Chương 946, ta giúp ngươi nha, 58. Mắt thấy nên làm trải đệm đã sai không nhiều lắm, băng tỷ hỏi Phồn Tinh nói, cầm ra một bộ phận tiền đến làm từ thiện sự tình, ngươi nhìn đã thành công từ tiểu thằng nhóc con lên cấp làm đại thằng nhóc con Phồn Tinh, thật cẩn thận che chặt ví tiền. Nàng liên biết, là nghĩ lừa nàng tiền. Nhưng khiến nàng chém đinh chặt sắt cự tuyệt đi Phồn Tinh lại tổng cảm thấy, trong lòng giống như không thoải mái. Vậy thì liền ra một chút bá. Vừa nói, còn một bên thật cẩn thận lấy ngón tay so với một chút thủ thế. Rõ ràng là như thế keo kiệt siêu siêu hành động, lại dù có thế nào đều làm cho người ta chán ghét không dậy đến. Băng tỷ tinh thông nhận thức người, nàng có thể nhìn ra, Phồn Tinh từ đầu đến cuối đều cùng cả thế giới cách một tầng. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ tại tình thân tình bạn phương diện thiếu sót, dẫn đến nàng nhìn tuy rằng hoạt bát thông minh, nhưng là tình cảm tương đương thiếu thốn lại cứ trực giác của nàng còn rất nhạy bén. Người khác đối với nàng thiện hay ác, nàng đánh đối mặt liền có thể cảm thụ đi ra. Điều này cũng liền khiến cho, thế giới của nàng không phải đen tức bạch. Cho dù là đối với nàng ôm có thiện ý người, nàng chung đụng được đều rất tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, thật khách khí, chưa bao giờ nhiều chiếm tiện nghi người khác. A, dĩ nhiên, cũng sẽ không để cho người khác sàm sỡ nàng. Bởi vậy, cầm ra một bộ phận tiền đến làm từ thiện, đối những người khác đến nói có lẽ chỉ là tiện tay mà vì. Nhưng là đối với con này bắt con đến nói, là cực kỳ không dễ dàng. Liền tương đương với, nàng hướng thế giới này chủ động bước ra một bước, chủ động muốn cùng thế giới này những người khác sinh ra liên hệ. Nàng nguyện ý đem chính mình nhìn xem trọng yếu nhất tiền, từ trong túi tiền móc ra, nói rõ viện mồ côi những tiểu tử này nhóm có gợi ra nàng cộng minh, vào mắt của nàng. Bọn họ so tiền, trọng yếu như vậy một chút. Hơn nữa Phồn Tinh nhìn qua giống như rất luyến tiếc dáng vẻ, nhưng băng thì biết, tiểu gia hỏa này nhưng thật ra là cái lại mềm lòng bất quá. Không tin ngươi nhìn vừa mới bắt đầu đến viện mồ côi thời điểm, nàng đúng lý hợp tình cái gì đều không mang theo. Đến lần thứ hai, liền lặng lẽ meo meo tại trong túi sách bỏ đường nàng thật là cực giống một con ngộ nhập nhân loại thế giới tiểu gia thú, trong mắt xoay vòng lưu chuyển, đông nhìn xem, tây nhìn xem, trong lòng kỳ thật dã được một, liền muốn cùng người cùng nhau chơi đùa nhi. Nhưng là đi, dã thú trời sinh lòng cảnh giác, lại để cho nàng không dám dễ dàng tin người. Vì thế chỉ có thể lẻ loi chờ, chờ có người dẫn đầu vươn tay, nắm nắm chặt nàng móng vuốt. Chỉ cần nắm nắm chặt nàng móng vuốt, nàng liền có thể nằm ngửa nhiệm rua mà nếu lợi đến, là có người cầm một phen súng săn, không nói lời gì liền cho nàng một thương. Nàng liền sẽ nhe răng trợn mắt, lộ ra đầy miệng hung ác thú răng, cùng người hợp lại cái ngươi chết ta sống. Băng tỷ ở trong lòng lại mắng Chu gia phu thêm một câu. Thật mẹ nó không phải thứ gì cỡ nào tốt hài tử. Như thế nào liền không hiểu được quý trọng đâu Phồn Tinh bây giờ nói cái gì chỉ điểm một chút xíu tiền, tin hay không, chỉ cần lại hơi chút qua một thời gian ngắn, nàng tại từ thiện phương diện đầu nhập liền sẽ càng lúc càng lớn. Đúng như là bằng tỷ suy nghĩ như vậy. Phồn Tinh ngay từ đầu, chỉ tính toán mỗi tháng dùng một chút tiền, trợ giúp nhi đồng. Nhưng là giúp người loại chuyện này, giống như có nghiện giống như giúp đỡ viện mồ côi một đứa nhỏ đến trường, nàng liền không nhịn được muốn giúp đỡ thứ hai. Giúp đỡ vài cái sau đi, lại cảm thấy viện mồ côi những kia bắt con đều dỗ dành nàng vui vẻ dỗ dành được tốt vô cùng, chỉ giúp đỡ trong đó mấy cái, tựa hồ có điểm không công bằng. Vì thế liền muốn đem cùng nàng chơi, tất cả đều giúp đỡ. Rất nhiều viện mồ côi ở giữa tin tức là liên hệ, tại biết Phồn Tinh là chân tâm thực lòng giúp đứa nhỏ nhóm sau, không ít viện mồ côi đều chân thành mời Phồn Tinh đi qua làm khách Phồn Tinh, nàng cảm giác mình phảng phất nuôi một con thôn kim thú. Mỗi ngày đều nhìn chằm chằm nhìn xem nàng thẻ ngân hàng, muốn nàng dùng thẻ ngân hàng trong tiền ném uy. Mới viện mồ côi, ta không đi A Phồn Tinh mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ, đều sẽ đếm một chút thẻ ngân hàng trong con số. Hoắt con mặc dù là bắt đầu tiếp nhận một ít tiểu đồng bọn, cũng từ đầu đến cuối đem Phượng Giã đặt ở đệ nhất vị. Nàng có một bộ phận tiền, là muốn lưu dưỡng lao ca ca. Phát hiện giúp đỡ người khác, có khả năng sẽ uy hiếp được Phượng Giã về sau sinh hoạt. Phồn Tinh liền dứt khoát kiên quyết trước dừng lại. Băng tỷ cũng là không bắt buộc, chỉ là trong lòng cảm thấy tò mò, cái kia cậu nam nhân đến tột cùng là ai vậy mà có thể làm cho nhà mình của nặng hơn người nghệ nhân, cam tâm tình nguyện đem tiền tích góp, lưu cho hắn hoa. Cái gì cậu nam nhân, vậy mà cũng không biết xấu hổ sao cơm mềm cứng rắn ăn trọng yếu nhất là, cái này yêu qua mạng cũng quá không đáng tin. Thời gian dài như vậy xuống dưới, nàng làm cùng Phồn Tinh quan hệ nhất chặt chẽ người đại diện, vậy mà đều chưa từng thấy qua cái kia cậu nam nhân. Xa ở tại ngoại cái này nơi khác, đến tột cùng là có bao nhiêu xa a ban đêm, xa ở tại ngoại cậu nam nhân vượng dã, lại lần nữa xuất hiện ở trong mắt Phồn Tinh. Tiểu Hôn Quân đem chính mình giúp đỡ mặt khác quét con sự tình, kiêu ngạo nói cho Phượng Dã. Đồng thời còn có chút ngẩng đầu, một bộ ta siêu kiêu ngạo tiểu biểu tình, tuy rằng, ta cho người khác tiêu tiền. Nhưng là, ngươi trọng yếu nhất ai cũng không có ngươi trọng yếu Phượng Dã dở khóc dở cười. Cái này tiểu vương bắt đản sợ là không biết, nàng trước mắt dạng này, cực giống Tiểu Hôn Quân đối với chính mình trong lòng tốt nói, tuy rằng, chấm sủng hạnh người khác, nhưng là ngươi yên tâm. Ngươi tại chấm trong lòng vẫn là trọng yếu nhất. Phượng Giác tựa vào trên tường, thấp giọng nói, Tinh Tinh, đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa. Hoắt con dô giành khởi lão ca ca đến, không có không ứng, liền lập tức thuật lại một lần, ai cũng không có ngươi trọng yếu. Lặp lại lần nữa Phượng Giác thanh âm càng thêm trầm thấp, tựa hồ rất là mệt mỏi. Ai cũng không có Phượng Giác trọng yếu. Lặp lại lần nữa Phồn Tinh tò mò nhìn chằm chằm đóng mắt dưỡng thần Phượng Giác. Cố ý dừng lại hồi lâu không nói chuyện. Phát hiện lão ca ca cũng không có thúc nàng. Hắn căn bản là đã ngủ. Lão ca ca gần nhất, giống như rất mệt mỏi dáng vẻ, là mệt đến ngủ sao ngủ ngon á Phồn Tinh vểnh lên miệng, giả vờ tại Phượng Dã trên mặt hôn một cái. Sau đó bò lên giường, ngoan ngoãn xảo xảo ôm chăn bắt đầu ngủ. Không hay biết, Phượng Dã nơi nào là mệt đến ngủ. Bất quá là hai phần thần cách mảnh nhỏ lẫn nhau cận chiến. Sở hao phí tinh lực quá nhiều, thật sự là khó có thể khởi động tinh thần đến. Nhưng, cho dù là tại bên bờ sinh tử đi một lượt lại một lần, cho dù là lại mệt nghe được hắn tiểu cô nương như vậy đúng lý hợp tình nói lên một câu, ai cũng không có ngươi trọng yếu. Chết đều đáng giá theo Phượng Dã từng bước xâm chiếm rơi dung lãng cái này mảnh vụn, Phượng Dã thần cách tại cận chiến chung càng thêm trở nên co xâm lược tính, mà dung lãng thì là càng thêm suy nhược. Ngay cả cùng Phượng Dã giao lưu thì đều lộ ra tùy thời tiếp không thượng khí đến cảm giác. Phượng Dã, nếu ngươi đánh vỡ cái này hai cái thế giới hàng rào thơ ý điếm, ta đã không còn tồn tại lời nói, giúp ta mang một cái ôm cho nàng dung lãng có dự cảm. Hắn rất nhanh sẽ bị Phượng Dã triệt để thôn phệ mất, tiến tới cùng Phượng Dã thần cách hòa làm một thể. Tuy rằng bọn họ bản thân liền có cùng nguồn gốc, nhưng bị phân chia ra tới đây sau nhiều năm, hắn cuối cùng không phải Phượng Dã. Hắn là dung lãng.